Chương 2532, gặp mặt, 1, trên bầu trời, một kỵ sĩ cưỡi chim ưng vàng bay vào quảng trường lâu đài gia tộc Gkena, lúc này lâu đài không có bất cứ phòng ngự gì, cho nên chim ưng vàng có thể hạ xuống ở quảng trường. Kỵ sĩ ở lúc chim ưng vàng cách mặt đất còn hơn 10 mét, đã nhảy xuống. Nghị trưởng đại nhân, kỵ sĩ không để ý đến lĩnh chủ khác ở đây, đi thẳng hướng nghị trưởng Gao không người hành lễ gặp mặt, nói. Điều tra thế nào rồi? Nghị trưởng Gao cũng chưa hướng lĩnh chủ bên cạnh giới thiệu, liền trực tiếp hỏi. Đây là toàn bộ tư liệu tương quan. Kỵ sĩ từ trong vật phẩm không gian lấy ra một chồng tư liệu đưa qua, nói. Nghị trưởng Gao tiếp nhận tư liệu, tùy ý lật xem một phen, sau đó gật gật đầu, phất phất tay đối với kỵ sĩ. Kỵ sĩ hành lễ sau đó nhảy lên không trung, chim ưng vàng đón lấy kỵ sĩ lao thẳng lên trời, bao gồm lĩnh chủ Lewis ở trong, lĩnh chủ ở đây đều không hỏi nhiều. Kỵ sĩ này không cần phải nói là nhân viên của tổ chức tình báo, hệ thống tình báo của đồng minh Ánh Bình Minh cùng với nghị hội tối cao tất cả đều nắm giữ ở trong tay nghị trưởng Gao, có thể nói toàn bộ thần chúc đại thế giới người nắm giữ nhiều bí mật nhất chính là nghị trưởng Gao, riêng là hệ thống tình báo của đồng minh Ánh Bình Minh đã là tổ chức tình báo của 12 nhà quý tộc đỉnh cấp cường đại kết hợp, lại thêm hệ thống tình báo của nghị hội tối cao, chỉ cần nghị trưởng Gao muốn biết chuyện gì, đều có thể thông qua tổ chức tình báo thám thính được. Lĩnh chủ Lewis, hành tinh EA hôm qua đã xảy ra một việc lớn, thần quan Johnston bị ám sát, theo thần điện chiến tranh bên kia truyền đến tình báo, hiện trường có dấu ấn gia tộc Gkena để lại hiện trường ám sát. Nghị trưởng Gao vung tay lên, một bức tường năng lượng bao vây toàn bộ lĩnh chủ, hắn thấp giọng nói. Thần quan Johnston, chưa từng nghe nói, loại thủ đoạn vu oan này quá mức ngây thơ, thần điện chiến tranh sẽ không là căn cứ điểm ấy đã tàn sát gia tộc Gkena chứ. Lĩnh chủ Lewis không dám tin hỏi. Một lần ám sát có dự mưu, sao có khả năng lưu lại vật chứng quan trọng ở hiện trường, còn là dấu ấn của gia tộc, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là hành vi vu oan. Người đã quên, nay cầm quyền ở thần điện chiến tranh không phải là người giỏi về làm việc. Nghị trưởng Gao nhàn nhạt lắc đầu nhắc nhở, thần quan cùng tế tự có năng lực của thần điện chiến tranh, hầu như bị lĩnh chủ Arthur giết sạch, nay đại giám mục Masinti cầm quyền trước đó là không có tiếng tăm gì. Không có bất cứ thành tích gì, ngay cả mấy vị giám mục do đại giám mục Masinti đề bạt, đối với các vị lĩnh chủ mà nói, cũng là cực kỳ xa lạ, cùng không nhất định nói những người quản lý mới này của thần điện chiến tranh không có đầu óc, nhưng rất nhiều công việc cần kinh nghiệm, cũng không phải có trí tuệ là có thể làm rõ, càng không cần phải nói từ tầng dưới mới đạt được địa vị cao, loại cảm giác bành trướng đó đủ để ảnh hưởng sức phán đoán của người trí tuệ, còn có, thần quan Johnston bị ám sát cũng không phải là hạng người vô danh gì. Hắn viết nhiều bản sáng tác của thần điện, là cao thủ phương diện lý luận thần nghĩa, tuy ở trong quý tộc không biết tên hắn, nhưng ở trong hệ thống thần quan, lại là cực kỳ nổi tiếng. Nghị trưởng Gao tiếp tục giải thích. Vậy làm sao bây giờ, chung quy không thể để thần điện chiến tranh lấy lý do này qua loa tắc trách cho qua chứ? Lĩnh chủ Lewis lắc đầu nói, thần quan Johnston là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Vị trí ba vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 của gia tộc Gkena ở lúc thần quan Johnston gặp chuyện, còn có nhân chứng tất cả đều ở đây, có thể chứng thực gia tộc Gkena không có thiên không kỵ sĩ có thời gian ám sát thần quan Johnston. Nghị trưởng Gao nhàn nhạt nói. Nói tới đây, trên mặt nghị trưởng Gao có một tia ý cười cổ quái, còn có phần tình báo này cho ngươi, qua một lát nữa mặc kệ thần điện chiến tranh đến là ai, phần tình báo này đều có thể khiến đối phương mất hết mặt mũi. Nghị trưởng Gao từ trong tình báo trong tay rút ra một phần giao cho lĩnh chủ Lewis, nói. Lĩnh chủ Lewis lấy ra tình báo bắt đầu xem, rất nhanh trên mặt hắn cũng hiện ra nét cổ quái. Mấy vị lĩnh chủ còn lại có chút tò mò, cũng mang tình báo cầm lấy, sau khi xem vẻ mặt ai cũng cổ quái tương tự. Giám mục Absolon thần điện chiến tranh đến gặp lĩnh chủ Lewis, ngoài lâu đài truyền đến một thanh âm, thật ra sớm ở lúc giám mục Absolon hướng bên này chạy đi. Mấy vị lĩnh chủ nơi này tất cả đều cảm giác được rồi, chẳng qua đối với thần điện chiến tranh phái tới một vị tế tự cấp 4 tới xử lý chuyện này, bọn họ có chút bất mãn, cũng liền chưa đứng dậy tỏ vẻ hoan nghênh. Không ngờ đến là một vị giám mục, tế tự cấp 4 làm giám mục cũng là bình thường, trước kia thần điện chiến tranh cũng có tế tự cấp 4 trở thành giám mục, nhưng đó đều là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng. Vị tế tự cấp 4 xa lạ này, nhìn tuổi đã không ít nữa, thấy thế nào cũng không giống một nhân tài. Giám mục Absolon, mời vào đi, lĩnh chủ Lewis cũng chưa ra nghênh đón, hắn thúc đẩy lực lượng huyết mạch trầm giọng nói. Giám mục Absolon đứng ở cửa lâu đài trong lòng ngầm bực, hắn là giám mục của thần điện chiến tranh, quyền cao chức trọng, lĩnh chủ Lewis này cũng quá không nể mặt hắn rồi. Nhưng hắn là đến đàm phán, chung quy không thể còn chưa bắt đầu đàm phán, đã quay đầu rời khỏi, như vậy trở về không có cách nào hướng đại giám mục Masinti bàn giao. Giám mục Absolon nhìn sáu vị thần quan cấp 4 phía sau, đây là phụ trách bảo hộ hắn, nhưng sáu vị thần quan cấp 4 này nhắm chừng ngay cả một ngón tay của lĩnh chủ Lewis cũng không thể ứng đối. Nhưng thực lực thần điện chiến tranh hiện nay, có thể phái sáu vị thần quan cấp 4 đã là không dễ dàng, chung quy không thể mang thánh điện kỵ sĩ vốn số lượng không nhiều phái cho hắn. Giám mục Absolon nghĩ một chút mình là thuộc về thần điện chiến tranh, trong lòng âm thầm cổ vũ cho bản thân, lĩnh chủ Lewis thế nào nữa, cũng không dám động vào hắn giám mục thần điện chiến tranh này. Nghĩ đến đây, giám mục Absolon bước vào lâu đài. Vừa vào lâu đài hắn liền thấy được thần quan Johnston ngã ở trên mặt đất. Thần quan Johnston là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 duy nhất trong tay hắn, nhưng hôm nay lại ngã ở trên mặt đất không biết sống hay chết. Kỵ sĩ khác vẫn ổn, lúc này tất cả đều ngoan như cúng thành thật ngồi ở trên mặt đất, ngay cả giám mục Absolon tiến vào cũng không dám ngẩng đầu. Giám mục Absolon nhướng mày, hắn cực kỳ bất mãn đối với các kỵ sĩ này không có chút tôn nghiêm cùng dũng khí nào. Chương 2533, gặp mặt, 2, ngay tại lúc ánh mắt hắn đảo qua thi thể ở bên. Nhìn đến trên thân mấy người ngồi ở phía sau, thân thể hắn lắc lư vài cái. Nếu không phải một vị thần quan cấp 4 sau lưng ra tay đỡ hắn một lần, hắn đã thất thố ngã xuống ngay tại chỗ rồi. Giám mục Absolon thấy được nghị trưởng Gao, thấy được chính vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ ở bên cạnh bao gồm lĩnh chủ Lewis ở trong. Hắn lúc này mới coi như hiểu nguyên nhân, vì sao các kỵ sĩ đó ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đừng nói là các kỵ sĩ đó, bất cứ kỵ sĩ nào ở trước mặt 10 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ đều không dám tùy tiện ngẩng đầu, cố gắng ổn định cảm xúc, giám mục Absolon bắt đầu tự mình an ủi, lúc này chỉ là nghị trưởng Gao ở đây, lĩnh chủ Arthur khủng bố kia không có ở đây. Trải qua tâm lý an ủi như vậy, giám mục Absolon phát hiện mình thế mà không sợ hãi như lúc trước nữa. Ra mắt nghị trưởng Gao, ra mắt lĩnh chủ Lewis, ra mắt các vị lĩnh chủ. Giám mục Absolon hành lễ nói, tôi cùng các vị lĩnh chủ tới đây chỉ là làm chứng kiến. Giám mục Absolon vẫn là nói với lĩnh chủ Lewis đi, chúng ta ở bên cạnh xem. Nghị trưởng Gao phất tay nói, nghị trưởng Gao không có chút tôn kính đối với giám mục Absolon, trong lòng giám mục Absolon không có một chút tức giận nào, ở trước mặt nghị trưởng Gao, giám mục Absolon cực kỳ rõ địa vị của mình. Nghị trưởng Gao là ai? Đó là nghị trưởng nghị hội tối cao, nắm giữ lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, càng quan trọng hơn là, vị này còn là bạn tốt của lĩnh chủ Arthur, chỉ bằng một điểm này. Giám mục Absolon cũng không dám có bất cứ câu oán hận nào đối với nghị trưởng Gao, lĩnh chủ Lewis, thần điện chiến tranh Bắc gia tộc Gekena, là vì việc thần quan Johnston bị ám sát, chúng tôi có chứng cứ chứng minh sự kiện thần quan Johnston bị ám sát là gia tộc Gekena gây ra, còn xin ngài thả toàn bộ thần quan. Giám mục Absolon chuyển hướng lĩnh chủ Lewis, trầm giọng nói, việc thần quan Johnston bị ám sát, cái gọi là chứng cứ của các ngươi có phải một tấm góc áo có chứa dấu ấn hay không? Nói cách khác có người sau khi giết thần quan Johnston, còn ở hiện trường xé xuống góc áo của mình. Lĩnh chủ Lewis dùng giọng điệu mang theo trào phúng hỏi, lĩnh chủ Lewis, thần quan Johnston là vị thần quan thành kính, chúng ta tra được hắn từng có xung đột với gia tộc Gekena, cũng không chỉ là hiện trường lưu lại vật chứng. Giám mục Absolon nghiến răng nói, giám mục Absolon lúc này cũng phát hiện, chứng cứ của bọn họ có chút vấn đề. Nhưng sự tình cũng đã làm. Chung quy không thể nói giết lầm rồi. Một đám tay mới không có bất cứ kinh nghiệm gì, ở lúc gặp loại vụ án bị thiết kế này, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện sai lầm. Trên thực tế người thiết kế sự kiện này, cũng mang tình huống của thần điện chiến tranh tính toán ở bên trong, mới có kết quả bây giờ. Thần quan Johnston là thần quan thành kính, đây là thần quan thành kính của các ngươi, nhìn xem chuyện thần quan Johnston làm đi. Lĩnh chủ Lewis cầm một phần tình báo trong tay ném cho giám mục Absolon, châm chọc nói. Giám mục Absolon tiếp nhận tình báo, nhìn thấy bên trên ghi lại thần quan Johnston ở trong một chỗ biệt thự chủ thành hành tinh EA nuôi một đám nữ tử, những nữ tử này đều là nữ tử mất tích ở chủ thành. Giám mục Absolon có chút không dám tin tình báo trong tay, thần quan Johnston sao có thể là người như vậy, thần quan đối với thần nghĩa có cảm ngộ khắc sâu như vậy, sao có khả năng sẽ là loại người này, cần chứng thật không? Bây giờ quý tộc sự vụ sở, đội chấp pháp chủ thành cùng với vài vị đại biểu quý tộc chủ thành. Đều đã tới chỗ biệt thự đó, nếu không giám mục Absolon cùng nhau đi qua xem một chút, lĩnh chủ Lewis tiếp tục truy kích nói. Những tình báo này thật ra đều là nghị trưởng Gao ở sau khi trở mặt với thần điện chiến tranh, lệnh tổ chức tình báo trong tay bắt đầu toàn diện điều tra tình báo toàn bộ thần điện chiến tranh. Mỗi một tòa thần điện chiến tranh đều có điều tra, thần điện chiến tranh chủ thành hành tinh EA này tự nhiên cũng ở trong đó. Điều tra thần quan Johnson cũng là một vòng trong đó, chẳng qua nghị trưởng Gao dưới tình huống chưa quan tâm, tình báo thần quan Johnson này cũng sẽ không báo lên tới chỗ hắn. Phải biết rằng toàn bộ thần điện chiến tranh quá mức khổng lồ, bóng tối trong đó liên quan đến thật sự là quá nhiều. Tôi cần điều tra mới có thể cho ngài câu trả lời, nhưng mặc kệ nói như thế nào, việc ám sát chung quy là có, các thần quan chỉ là xử lý hung thủ ám sát. Giám mục Absalon có chút không đủ tự tin, nói, tôi có thể cung cấp vị trí cùng với chứng nhân ba vị thiên không kỵ sĩ của gia tộc Gekena hôm qua ở lúc thần quan Johnson bị ám sát, giám mục Absalon anh cũng có thể cung cấp chứng cứ tương ứng, tôi mời nghị trưởng Gao đến làm chứng kiến, nếu giám mục Absalon còn không hài lòng. Ta có thể mời đại giám mục bốn đại thần điện còn lại tới trợ giúp chủ trì công chứng. Lĩnh chủ Lewis trầm giọng nói, chờ chút, tôi muốn hỏi một chút giám mục Absalon, từ bao giờ thần điện chiến tranh có thể không trải qua thẩm phán đã giết chết quý tộc, có phải thần điện chiến tranh đã quen đối phó quý tộc như vậy hay không? Nghị trưởng Gao đột nhiên nói xen vào. Câu này nói cực kỳ nặng, khiến sắc mặt giám mục Absalon căng thẳng, giám mục Absalon không thể trả lời. Lần hành động này vốn là một lần hành động trả thù, nếu thần điện chiến tranh và nghị hội tối cao quan hệ không khẩn trương như vậy, thần điện chiến tranh cũng sẽ không hành động một mình, ít nhất cũng sẽ thông báo nghị hội tối cao một tiếng. Các thần quan này tất cả đều giữ lại tiến hành thẩm phán công chính, nếu thần điện chiến tranh không yên tâm, có thể phái người tham gia vào trong thẩm phán. Nghị trưởng Gao nói tiếp, lời của hắn là một lời mà quyết, lĩnh chủ Lewis mặt lộ vẻ cảm kích. Đây là nghị trưởng Gao ra mặt tiếp lấy chuyện phiền toái của những thần quan này. Nghị trưởng Gao, ngài là đại biểu nghị hội tối cao phải không? Giám mục Absalon trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng hỏi. Tôi đại biểu nghị hội tối cao, đại biểu bản thân tôi, lại hoặc là giám mục Absalon cho rằng tôi không đủ tư cách. Tôi có thể mời lĩnh chủ Arthur đến nói chuyện với anh. Nghị trưởng Gao trầm giọng trả lời, ở sau khi nghị trưởng Gao nói ra tên lĩnh chủ Arthur, giám mục Absalon chỉ cảm thấy đầu óc mê muội một trận. Thần điện chiến tranh một đoạn thời gian gần đây hạng mục công việc chú ý lớn nhất chính là không thể đối địch với lĩnh chủ Arthur. Bất cứ chuyện nào có liên quan với lĩnh chủ Arthur đều phải nhường. Đừng trêu chọc lĩnh chủ Arthur. Đây chính là thần dụ của thần chiến tranh. Theo thần dụ hạ đạt, các thần quan cùng tế tự của thần điện chiến tranh sợ hãi đối với lĩnh chủ Arthur đạt tới cực hạn. Chương 2534, mời, 1. Lĩnh chủ Arthur có thể khiến thần chiến tranh cũng nhường nhịn, ở trong lòng các thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh, lĩnh chủ Arthur chính là ác ma có thể đối lập với thần chiến tranh. Loại tà ác không thể khu trừ này, cùng với lượng lớn cường giả thần điện chiến tranh đều ngã xuống bởi tay lĩnh chủ Arthur, khiến cái tên tà ác của lĩnh chủ Arthur càng đậm thêm. Người ngoài là không thể tưởng tượng nội bộ thần điện chiến tranh sợ hãi đối với lĩnh chủ Arthur, đó là một loại sợ hãi có thể tương đương tín ngưỡng với thần chiến tranh. Giám mục Absalon ở lúc nghe được lĩnh chủ Arthur muốn tới đây trao đổi với hắn, ngay cả lời trong miệng nghị trưởng Gao chỉ là thuận miệng mà nói cũng chưa nghe ra, đầu óc hắn một mảng trống rỗng. Không chỉ giám mục Absalon, sáu vị thần quan ở phía sau hắn cũng đều là sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên nét sợ hãi. Nghị trưởng Gao và lĩnh chủ Lewis cùng với mấy vị lĩnh chủ còn lại nhìn nhau một cái, bọn họ không ngờ chỉ cần chỉ là tên lĩnh chủ Arthur, đã khiến giám mục cùng vài vị thần quan thần điện chiến tranh phản ứng như thế. Thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh phải sợ hãi lĩnh chủ Arthur cỡ nào mới sẽ xuất hiện loại tình huống này, chúng ta cần phải về thương lượng một phen. Giám mục Absalon thật không dễ gì khôi phục tâm thần, hắn vội vàng nói một câu, liền mang theo sáu vị thần quan cấp 4 rời khỏi. Biệt thự của thần quan Johnson ở chủ thành hành tinh EA bị điều tra, từ trong đó giải cứu hơn 30 cô gái, trong những cô gái này có một bộ phận là xuất thân quý tộc, ở cửa biệt thự. Toàn bộ quý tộc tất cả đều sắc mặt cực kỳ âm trầm. Quý tộc là có rất nhiều đặc quyền của bọn họ là tổ tông và bản thân cố gắng đạt được, nhưng một vị thần quan bình thường của thần điện chiến tranh, thế mà ngay trong chủ thành, bắt cóc nhiều cô gái như vậy của quý tộc cùng bình dân, đây là mang mặt quý tộc dẫm ở dưới chân chà đạp. Nếu thần quan Johnson không phải đã chết, quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp ở đây cũng muốn đến thần điện chiến tranh mang thần quan Johnson giết một lần nữa. Hơn 30 cô gái được đưa đi, trong biệt thự còn tìm ra lượng lớn khế ước đất đai, cùng với rất nhiều bảo bối. Đội chấp pháp từ trong bảo bối phát hiện rất nhiều bảo bối ghi lại trong hồ sơ, ít nhất trong lô bảo bối này, có một bộ phận là tang vật. Chỉ là lô bảo bối này ghi lại trong hồ sơ, vụ án sự kiện liên quan đến đã đạt tới gần trăm, lại thêm cô gái trước đó vân vân. Thần quan Johnson chính là một tên trộm siêu cấp nấp ở chủ thành hành tinh EA. Ở dưới nghị hội tối cao cố ý thúc đẩy, vụ án sự kiện có liên quan thần quan Johnson truyền khắp giới quý tộc, hơn nữa còn đang tiếp tục hướng dân chúng bình thường truyền bá. Một bên khác, trong thần điện chiến tranh tổng bộ, đại giám mục Masinti sau khi nghe xong giám mục Absolon báo cáo, đối với thần quan Johnson cũng cực kỳ bất mãn, nhưng thần quan Johnson đã chết, truy cứu như thế nào nữa cũng không có tác dụng. Người đi ra ngoài trước đi, việc này do ta đến xử lý. Đại giám mục Masinti phất tay bảo giám mục Absolon rời khỏi, hắn cực kỳ thất vọng đối với năng lực của giám mục Absolon, không nói thần quan khác, ít nhất thánh điện kỵ sĩ Lê ông kia phải dẫn về. Nhưng đại giám mục Masinti cũng không nghĩ một chút, chính hắn ở sau khi nghe được nghị trưởng Gao tự mình nhúng tay, lựa chọn để giám mục Absolon đi qua xử lý, lại há không phải một loại hành vi đùn đẩy trách nhiệm. Đại giám mục Masinti lắc mình tiến vào mảnh vỡ không gian công cộng, kích hoạt pháp trận trong đó, đợi đại khái hơn 10 phút sau, phân thân tinh thần bốn vị đại giám mục còn lại mới xem như lục tục đến. Dựa theo bình thường ước định, sau khi mở ra pháp trận triệu tập, cần hưởng ứng ở trong 5 phút đồng hồ. Nếu là bốn vị đại giám mục còn lại có việc gọi nhau, nhiều nhất 2 phút đại giám mục còn lại sẽ tiến vào trong mảnh vỡ không gian công cộng. Đại giám mục Masinti đối với bốn vị đại giám mục tới muộn cũng chưa biểu đạt bất mãn, hắn biết trước mắt địa vị của hắn còn chưa được bốn vị đại giám mục tán thành. Tôi cần bốn vị đại giám mục trợ giúp, đại giám mục Masinti cực kỳ trực tiếp nói. Năm đại thần điện ở trong mấy vạn năm, vẫn luôn là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đối mặt tất cả phiền toái. Đại giám mục Masinti thỉnh cầu cũng không tính là quá mức đường đột, chỉ là trước đó một loạt sự tình của thần điện chiến tranh. Bởi vì bản thân thần chiến tranh không thương lượng với bốn vị thần linh, cho nên thần điện chiến tranh cùng bốn đại thần điện có cảm giác xa cách. Nói xem là chuyện gì? Đại giám mục Bani lên tiếng hỏi, nghị hội tối cao khấu lưu thánh điện kỵ sĩ Lê Ông cùng một đám thần quan chuẩn bị thẩm phán, tôi hy vọng bốn vị đại giám mục ra mặt, để thẩm phán bỏ dở, nghị hội tối cao không có quyền thẩm phán thần quan của thần điện. Đại giám mục Masinti trả lời. Đại giám mục Masinti, anh là nói việc quan hệ thần quan Johnson à, đại giám mục Adele lúc này xen vào hỏi. Ở trên mặt đại giám mục Adele rõ ràng có sự chán ghét, ngay tại vừa rồi, nàng còn lệnh thần điện tài phú mang toàn bộ sách của thần quan Johnson tiêu hủy, nàng không thể chịu đựng được tượng Johnson thần quan bán bổ thần nghĩ như vậy. Đúng vậy, nhưng thánh điện kỵ sĩ Lê Ông và các thần quan kia là phụ trách việc điều tra thần quan Johnson bị ám sát, không quan hệ với hành vi của thần quan Johnson. Đại giám mục Masinti cảm giác được thái độ của đại giám mục Adele, vội vàng giải thích, đừng nhắc chuyện này nữa, chuyện này khiến tôi cảm thấy ghê tởm, thần điện chiến tranh sao lại cho phép thần quan như vậy tồn tại. Đại giám mục Adele phất tay nói, khi nói chuyện phân thân tinh thần của đại giám mục Adele biến mất, đây là nàng trực tiếp rời khỏi mảnh vỡ không gian công cộng. Chuyện này thương lượng sau đi. Đại giám mục Bani theo sau nói, sau khi nói xong, đại giám mục Bani cùng với hai vị đại giám mục còn lại cũng rời khỏi mảnh vỡ không gian công cộng. Đại giám mục Masinti không khỏi có chút ngẩn người, hắn như thế nào cũng không ngờ, phản ứng của bốn vị đại giám mục sẽ lớn như vậy. Thật ra cũng không thể trách bốn vị đại giám mục sẽ như vậy, thần quan Johnson này đã trở thành đại biểu bại hoại trong thần quan. Thần quan Johnson như là một đống phân ghê tởm, bất luận kẻ nào chỉ cần có liên quan với hắn, sẽ bị dính đến trên người. David ở hành tinh Gami tiếp tục tu luyện. Lại nhận được lời mời đến từ nghị hội tối cao, mời hắn tới Thiểm Diệu Tinh tham gia thẩm phán đối với Thánh Điện Kỵ Sĩ Lê Ông, cùng với 86 vị thần quan của Thần Điện Chiến Tranh. Chương 2535, mời, 2, đương nhiên, cũng không phải bảo hắn đi thẩm phán các thần quan đó, mà là một loại xem lễ. Nếu là việc khác, David trái lại có thể từ chối, nhưng chuyện này rõ ràng là xung đột giữa nghị hội tối cao cùng Thần Điện Chiến Tranh thăng cấp, hắn là phải tới đó cho thái độ ủng hộ. Việc thần quan Johnson, David cũng nghe nói, dứt bỏ tội lỗi thần quan Johnson phạm phải, chỉ ở trên việc hắn bị ám sát, cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Thần điện chiến tranh bởi vì một vụ án đầy điểm đáng ngờ, đã tàn sát gia tộc Gekena, loại hành vi này xem như sinh ra mâu thuẫn thật lớn với quý tộc. Trước đó bắt lĩnh chủ Arthur, lại đến mang nghị trưởng Gao cùng ba vị lĩnh chủ kéo vào tử cục, đều có thể bởi vì đại giám mục hạ đạt mệnh lệnh đã chết mà kết thúc. Nhưng lần này là xảy ra dưới tình huống đại giám mục Masinti còn sống. Ngày thứ ba sau khi việc gia tộc Gekena bị tàn sát trôi qua, ở Thiểm Diệu Tinh liền cử hành thẩm phán. Sở dĩ nhanh như vậy, là vì nghị hội tối cao không muốn kéo dài thời gian, dẫn phát biến cố khác. David mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, hắc long Alexis ngồi trên vai, phía sau dẫn theo bán thần, thánh linh kỵ sĩ xuất hiện ở Thiểm Diệu Tinh. Ra mắt lĩnh chủ Arthur, bởi vì sự kiện lần này có liên quan với lĩnh chủ Lewis, cho nên hắn tự mình tới cửa truyền tống cấp tinh cầu hoan nghênh David. Có lẽ người khác không rõ, nhưng lĩnh chủ Lewis thành viên đồng minh ánh bình minh này là cực kỳ rõ ràng. Lĩnh chủ Arthur rời khỏi hành tinh Gami là có phiêu lưu, kết thù với lĩnh chủ Arthur là thần linh. Tuy nói phiền toái của lĩnh chủ Arthur và thần chiến tranh tạm thời giải trừ, nhưng ai có thể nói rõ, thần chiến tranh đang tìm cơ hội phục kích lĩnh chủ Arthur hay không? Lại nói bốn vị thần linh khác, ở mặt ngoài bảo trì thân mật với lĩnh chủ Arthur, nhưng tin tưởng chỉ cần có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Một điểm khác, lĩnh chủ Arthur đối với lĩnh chủ Lewis, đối với toàn bộ đồng minh ánh bình minh mà nói, đều là người bạn trung thành nhất. Nay 10 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ của đồng minh ánh bình minh, tất cả đều là vì lĩnh chủ Arthur mà tấn thăng, dưới loại quan hệ này, thành viên còn lại của đồng minh ánh bình minh cũng muốn đến hoan nghênh, chỉ là lo lắng trường hợp quá lớn, dẫn tới thần điện chú ý, lĩnh chủ Lewis lại gặp mặt rồi. David cười hoàng lễ nói, thánh linh kỵ sĩ, hoan nghênh ngài, ngài tới đây vừa lúc, lần này thần điện chiến tranh sẽ phái người tới quan sát thẩm phán. Có thánh linh kỵ sĩ, cũng có thể sinh ra một ít tác dụng chấn nhiếp. Lĩnh chủ Lewis thấy được bán thần, thánh linh kỵ sĩ, phía sau David, vừa hướng bán thần, thánh linh kỵ sĩ, hành lễ vừa nói. Ở dưới lĩnh chủ Lewis dẫn dắt, David lên xe ngựa luyện kim, bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lơ lửng ở phía sau xe ngựa luyện kim, đảm đương chức trách hộ vệ. Điều này làm lĩnh chủ Lewis ngồi ở trong xe ngựa cảm giác rất không thoải mái, mặc cho là ai biết một vị bán thần đi theo xe ngựa. Đều sẽ không thoải mái ngồi hưởng thụ. Chủ thành Thiểm Diệu Tinh không khác lắm với lần trước David tới đây, náo nhiệt tương tự, trên đường nơi này tùy ý có thể thấy được bóng dáng quý tộc. Hôm nay rất nhiều quý tộc đến đây, đều là muốn quan sát lần thẩm phán này, vì có thể để các quý tộc này xem thẩm phán trực tiếp. Nghị trưởng sai người ở quảng trường bên kia lập một tòa pháp trận ảo ảnh trực tiếp, mang hiện trường thẩm phán đình bên kia truyền tới. Lĩnh chủ Lewis cười giới thiệu cho David. Quý tộc đều là tinh anh từng tiếp nhận giáo dục truyền thừa, bọn họ đều biết một sự kiện, lần này nghị hội tối cao tổ chức thẩm phán thần quan của thần điện chiến tranh, là lần đầu tiên trong lịch sử do quý tộc thẩm phán thần quan, cái này đã sáng tạo lịch sử. Vì chứng kiến lịch sử, các quý tộc mới sẽ nhao nhao chạy tới chủ thành Thiểm Diệu Tinh, quan sát một lần thẩm phán cực kỳ có ý nghĩa này. Mặc kệ kết quả thẩm phán như thế nào, địa vị giữa quý tộc cùng thần điện cũng đã sinh ra biến hóa. David ở trong phòng tiếp khách của nghị hội tối cao, gặp được tuyệt đại bộ phận thành viên của đồng minh ánh bình minh, chỉ có hai vị lĩnh chủ còn đang bế quan, ra mắt lĩnh chủ Arthur, ra mắt thánh linh kỵ sĩ. Bao gồm nghị trưởng Gao ở trong, toàn bộ thành viên đồng minh ánh bình minh đều hướng David đồng loạt hành lễ ra mắt. Tình bạn của nghị trưởng Gao và David có thể ở lúc riêng không cần khách sáo, nhưng ở loại trường hợp công khai này, nghị trưởng Gao vẫn duy trì thái độ tôn kính đối với David. Nghị trưởng Gao tuy thân phận cao hơn, nhưng ở thần chúc đại thế giới, có một điểm được công nhận, đó chính là thực lực vi tôn. Thực lực của lĩnh chủ Arthur là bán thần, hơn nữa từng có chiến tích chiến thắng thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh, dưới loại chiến tích này, biểu đạt tôn kính đối với lĩnh chủ Arthur cũng là việc bình thường. Việc lĩnh chủ Arthur điều động ba vị cấp thần đánh hòa với thần chiến tranh, bọn họ cũng biết, những thứ này đều tăng lên rất nhiều địa vị của David. Ở trong mắt quý tộc biết tình huống, lĩnh chủ Arthur là thế lực có thể ngang hàng với thần điện chiến tranh, ít nhất trong thời gian ngắn là như vậy. Một ngày thần chiến tranh không thể chiến thắng thế lực của lĩnh chủ Arthur, như vậy lĩnh chủ Arthur chính là thế lực lớn thứ sáu của thần chúc đại thế giới. Đối với lĩnh chủ Arthur mang theo bán thần, thánh linh kỵ sĩ, lĩnh chủ ở đây cũng không bất ngờ, có vệ sĩ cường đại như vậy, khiến có ai muốn nhằm vào lĩnh chủ Arthur cũng cần cân nhắc một phen có thể đồng thời đối phó hai vị bán thần hay không. Ra mắt các vị lĩnh chủ. David mỉm cười hoàng lễ nói, các lĩnh chủ này trước kia cũng không phải chưa từng gặp, nhưng lúc đó quan hệ cũng chưa gần gũi như bây giờ, đây cũng là lần đầu tiên sau khi đồng minh ánh bình minh thành lập, David gặp mặt đại bộ phận thành viên nơi này. Lĩnh chủ Arthur, ta thay toàn bộ lĩnh chủ nơi này cảm tạ ngài trả giá, không có ngài trả giá, toàn bộ lĩnh chủ nơi này đều không thể tấn thăng cấp truyền kỳ, lĩnh chủ Darin đứng ra không người nói. Lĩnh chủ còn lại cũng hành lễ theo, trong đó bao gồm nghị trưởng Gao và lĩnh chủ Lewis. David tiếp nhận cái thi lễ này, đây là cảm tạ hắn nên nhận được. Tiền bối của chúng tôi vì đột phá cấp 5, đã trả giá quá nhiều, bọn họ đều đã thất bại, chỉ có chúng tôi đủ may mắn, gặp được lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Darin thấy David tiếp nhận cảm tạ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, lĩnh chủ ở đây hầu như đều lộ ra vẻ mặt hồi ức, trong ghi chép của toàn bộ quý tộc đỉnh cấp, đều có vị tấn thăng cấp truyền kỳ mà làm ra cố gắng. Chương 2536, ngoài ý muốn, 1, từng vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong vạn năm thời gian, trở thành người thực vật, cuối cùng chết ở trong tử quan. Chỉ có ai từng trải qua loại đau đớn đó, mới có thể từ đáy lòng sinh ra cảm kích đối với thành tựu bây giờ. 13 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ nơi này, đã trở thành tấm gương của các kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, có bọn họ dẫn đầu, sẽ có nhiều kỵ sĩ cấp truyền kỳ hơn xuất hiện. Tuy bây giờ cấp truyền kỳ vẫn là dựa vào rượu vang linh vật của David làm cơ sở, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể kỵ sĩ đột phá cấp truyền kỳ càng ngày càng nhiều. Ở dưới điều kiện tiên quyết có phép tu luyện kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cho dù không còn David trợ giúp, cấp truyền kỳ cũng sẽ không trở thành sợi dây ngăn cản trên con đường kỵ sĩ. Phải biết rằng thiên không kỵ sĩ cấp 4 tấn thăng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng là cực kỳ gian nan, nhưng chỉ cần có hy vọng, sẽ có kỵ sĩ tấn thăng thành công. Nói cho các vị một tin tức tốt, hai vị thành viên cuối cùng của đồng minh Ánh Bình Minh, chúng ta, cũng có thể thành công tấn thăng cấp truyền kỳ rồi. Nghị trưởng Gao thu được một tin tức, hắn cười tuyên bố. Thật sự là ngày đáng giá chúc mừng, thật hy vọng làm một ly. Lĩnh chủ Lewis cũng hưng phấn vung tay nói. 15 vị lĩnh chủ tạo thành đồng minh Ánh Bình Minh, này tất cả đều đã tấn thăng trở thành cấp truyền kỳ, tuy trong đó cũng có một ít phiền toái, nhưng ở dưới sự trợ giúp của rượu vang linh vật loại tài nguyên siêu cấp này, đạt thành kỳ tích 100% tấn thăng. Ly rượu này tôi mời, David cười vung tay, từ trong mặt dây chuyền không gian bay ra từng ly rượu thủy tinh, trong ly rượu là rượu vang linh vật, chẳng qua cầm rượu vang linh vật, ai cũng không đành lòng há mồm uống. Tài nguyên như vậy quá mức quan trọng đối với bọn họ tu luyện. Dùng rượu vang linh vật này, phương thức tốt nhất chính là ở trước khi tu luyện, phép tu luyện Ánh Bình Minh, uống vào. Nay nghị trưởng Gao phụ trách phát rượu vang linh vật, bọn họ trừ lúc tấn thăng uống một ly, cũng chỉ có đợi sau khi tu luyện một đoạn thời gian ổn định cơ sở, uống một ly tăng lên thực lực. Ly này xem như chúc mừng, tôi chuẩn bị một thùng rượu vang linh vật, xem như tôi ủng hộ đối với đồng minh Ánh Bình Minh. David nhìn ra tâm ý của các lĩnh chủ ở đây, lại lấy ra một cái thùng gỗ nhỏ ném cho nghị trưởng Gao, nói, ha ha, hô, tôi đã sớm muốn cẩn thận thưởng thức rượu vang linh vật này, đáng tiếc mỗi lần uống vào đều cần tiến vào trạng thái tu luyện, loại mỹ vị này cũng không thể thưởng thức cẩn thận, lĩnh chủ Lewis cười to nói. Lĩnh chủ khác cũng không kiên trì nữa, lần lượt mang rượu vang linh vật đổ vào trong miệng, trong thời gian ngắn trong phòng tiếp khách không có tiếng động nữa. Đều đắm chìm ở trong chấn động của rượu vang linh vật đối với tâm linh, đối với linh hồn. Thẩm phán đình ở trong một chỗ đại sảnh đơn độc của nghị hội tối cao, đại pháp quan hôm nay là một vị lão pháp quan có kinh nghiệm 60 năm thẩm phán, ở giới pháp quan đức cao vọng trọng. Đại pháp quan có tiếng thiết diện vô tư, vụ án qua tay cho dù liên quan đến quý tộc đỉnh cấp cũng sẽ xử lý công bằng. Mời vị đại pháp quan này ra mặt, cũng có thể khiến thần điện chiến tranh không có gì để nói. Bởi vì vụ án hôm nay tương đối đặc thù, cho nên ở cạnh đại pháp quan còn có 4 vị pháp quan, hợp thành đoàn pháp quan, kết quả thẩm phán cuối cùng sẽ do đoàn pháp quan cùng nhau đưa ra. Thẩm phán đình là ngành đặc thù của nghị hội tối cao, có tính độc lập nghiêm khắc, không tiếp nhận mệnh lệnh cho dù là của nghị trưởng. Lĩnh chủ Lewis đến. Nghị trưởng Gao nghị hội tối cao đến, đại giám mục Masinti thần điện chiến tranh đến. Theo từng tiếng thông truyền, từng nhân vật quan trọng xuất hiện. Điều này làm các quý tộc ở trong quảng trường quan sát trực tiếp trong pháp trận ảo ảnh hô to đáng giá. Đại giám mục Masinti ở trong thông truyền đi vào thẩm phán đình, vốn hắn là không muốn đến, nhưng lần này quan hệ đến danh dự của thần điện chiến tranh, một khi thần quan bị thẩm phán có tội, thần điện chiến tranh sẽ trở thành thần điện đầu tiên trong lịch sử có thần quan bị thẩm phán quý tộc thẩm phán có tội. Cái đầu tiên này cũng không phải là chuyện tốt gì, hắn vị đại giám mục này cũng sẽ lấy phương thức này ghi tên lịch sử. Đại giám mục Masinti tự mình tới thẩm phán đình, chính là muốn cho đoàn pháp quan một loại áp lực, đáng tiếc 4 đại thần điện còn lại đều không tới đây, nếu không trái lại có thể trực tiếp hủy bỏ lần thẩm phán này. Xem, đây là đại giám mục của Johnston lưu manh thần quan đó, vừa mới ngồi xuống đại giám mục Masinti đã nghe được tiếng nghị luận phía dưới, hắn thiếu chút nữa trực tiếp bùng nổ. Từ bao giờ trước thần quan làm người ta tôn kính, sẽ bị người ta thêm cái xưng hô lưu manh. Nhưng ở nơi này đại giám mục Masinti không thể tức giận, bởi vì quá nhiều ánh mắt đều đang nhìn nơi này, không chỉ là gian thẩm phán đình này, ở trên quảng trường lớn bên ngoài, mấy ngàn quý tộc đang xem lần thẩm phán này. Thần quan Johnson làm những chuyện như vậy quá mức khiến người ta phẫn hận, đại giám mục Masinti dù là chỉ trích người nói chuyện, cũng không thể làm gì được đối với họ. Lĩnh chủ Arthur vĩ đại đến. Lại một tiếng thông truyền vang lên. Nghị trưởng Gao đứng lên đầu tiên bày tỏ tôn kính, toàn bộ quý tộc trong thẩm phán đình đều đứng dậy. Trong lòng đại giám mục Masinti cực hận, một mặt là không có ai nói cho hắn lĩnh chủ Arthur sẽ xuất hiện ở đây, nếu sớm biết lĩnh chủ Arthur sẽ tới nơi này, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này. Một mặt khác, đại giám mục Masinti cũng nhìn ra, trình tự xuất hiện này là nghị hội tối cao đặc biệt sắp xếp, mang hắn đại giám mục này đặt ở phía trước, mang lĩnh chủ Arthur đặt ở phía sau, ý nghĩa địa vị lĩnh chủ Arthur càng thêm quan trọng. Bình thường mà nói, ở trong trường hợp chính thức, trình tự xuất hiện phía trước cũng không phải quá mức quan trọng, nhưng áp trục ra sân cuối cùng nhất định là người thân phận tôn quý nhất. Trong toàn bộ thẩm phán đình, mọi người đều đứng lên, một mình đại giám mục Masinti ngồi ở trên vị trí tỏ ra đặc biệt bắt mắt, David cũng không muốn nổi bật như vậy, nhưng đây là thỉnh cầu của nghị trưởng Gao. Hắn không biết là, từ nghị trưởng Gao nhìn thấy hôm đó bộ dạng chật vật cẩu giám mục Absolon sau khi nghe được tên của lĩnh chủ Arthur, đã có quyết định mời lĩnh chủ Arthur quan sát thẩm phán. Nghị trưởng Gao cũng lo lắng thần điện chiến tranh làm ra động tác nhỏ gì, có lĩnh chủ Arthur ở hiện trường, loại khả năng này có thể giảm bớt đi rất nhiều. Chương 2537, ngoài ý muốn, 2, David bước vào thẩm phán đình, khi bóng dáng hắn vừa xuất hiện, đại giám mục Masinti có chút không chịu khống chế đứng lên. Đại giám mục Masinti cũng không biết vì sao sẽ như thế, hắn sẽ ở lúc nhìn thấy David, không tự chủ được đứng lên. Nhưng đại giám mục Masinti lại là biết, hắn lúc này tim đập cực nhanh, hai tay đổ mồ hôi, da đầu phát tê, phía sau lưng lạnh toát, những thứ này đều biểu lộ một sự kiện, hắn đang ở trong cực độ sợ hãi. Hắn sợ hãi đối với lĩnh chủ Arthur, bắt nguồn từ thần chiến tranh dùng phương thức thần dụ biểu đạt thông báo giải hòa với lĩnh chủ Arthur. Tín ngưỡng của đại giám mục Masinti cực kỳ kiên định, nếu không cũng sẽ không được thần chiến tranh chọn làm đại giám mục. Tín ngưỡng kiên định bắt nguồn từ tâm linh, mà sự cường đại của lĩnh chủ Arthur có thể khiến thần chiến tranh lui bước nhượng bộ. Ở trong lòng đại giám mục Masinti, lĩnh chủ Arthur là nỗi sợ hãi trong tâm linh hắn. Đại giám mục Masinti thật không dễ gì ổn định cảm xúc, hắn lúc này cũng không thể ngồi xuống, như vậy tỏ ra quá cố ý, chỉ có thể tiếp tục đứng hoan nghênh lĩnh chủ Arthur. David cũng thấy đại giám mục Masinti, ánh mắt hắn đảo qua quyền trượng trong tay đại giám mục Masinti, món đồ chơi này trong tay hắn còn có vài món sưu tầm. Hắn có thể cảm giác được đại giám mục Masinti sợ hãi, có lẽ ở trong mắt thần quan cùng tế tự thần điện chiến tranh, hắn chính là tồn tại tà ác nhất. Nhưng đáng tiếc là, cho dù là thần thuật quang minh của thần chiến tranh, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn, bởi vì ngay cả thần linh cũng không thể chỉ định hắn là tà ác. Đại giám mục Masinti có loại cảm giác bị giả thú nhìn chằm chằm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Cũng may ánh mắt David cũng không nhìn hắn bao lâu, liền dời đi, nếu không hắn thật không biết mình còn có thể kiên trì hay không. Đại giám mục Masinti sợ hãi, còn có nguyên nhân phương diện thực lực hắn chỉ có cấp 5, gặp lĩnh chủ Arthur bán thần. Bởi vì quan hệ đối địch lẫn nhau, sinh ra sợ hãi cũng là bình thường. Những nguyên nhân sợ hãi này cộng lại, liền hình thành tình huống cực độ sợ hãi. David ngồi ở trên chỗ ngồi, các quý tộc thẩm phán đình cũng đều ngồi xuống theo, đại giám mục Masinti lúc này mới hai chân mềm nhũn, ngồi trở lại vị trí. Ở trên quảng trường bên ngoài, trong mắt mấy ngàn quý tộc nhìn thấy lại là khi lĩnh chủ Arthur đi vào, đại giám mục Masinti của thần điện chiến tranh đứng lên tỏ vẻ hoan nghênh. Ở lúc lĩnh chủ Arthur nhìn về phía đại giám mục Masinti cúi đầu không dám đối diện với lĩnh chủ Arthur. Điều này làm quý tộc trong quảng trường không khỏi bắt đầu thảo luận, thân phận đại giám mục Masinti không bình thường, đại giám mục của thần điện chiến tranh chính là đại biểu cho thần điện chiến tranh, cái này có phải ý nghĩa thần điện chiến tranh cúi đầu đối với lĩnh chủ Arthur hay không? Quý tộc luôn bị thần điện áp chế, nay thật không dễ gì có phản kháng, lĩnh chủ Arthur chính là ví dụ phản kháng thành công nhất. Này có thể tận mắt thấy, khiến các quý tộc kích động không thôi. Đại pháp quan đi vào thẩm phán đình, vốn là cần toàn trường đứng dậy, để thể hiện tôn trọng đối với luật pháp, nhưng hôm nay lại không có lưu trình này, bởi vì nơi này có nhiều vị tồn tại vượt qua luật pháp, dẫn kẻ chịu thẩm. Đại pháp quan trầm giọng nói. Mệnh lệnh của đại pháp quan truyền đạt xuống, thời gian qua đi từng chút một, nhưng thần quan chịu thẩm vấn lại chưa dẫn vào. David cảm giác được không đúng. thẩm phán hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn, dẫn thần quan chịu thẩm hẳn là không tới một phút đồng hồ có thể đưa lên, giờ cũng trôi qua vài phút rồi, còn chưa có tin tức. Tinh thần hắn nháy mắt buông ra, rất nhanh đã phát hiện vài vị kỵ sĩ chấp pháp của thẩm phán đình đang xem xét tình huống của Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông. Ở trong cảm giác của hắn, Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông đã chết. David lắc lắc đầu, cũng không cần tra xét thêm, Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông này đã chết được một đoạn thời gian. Bởi vì ở dưới loại khoảng cách này, nếu Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông vừa mới chết, như vậy linh hồn Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông sẽ bị ảnh thị hấp thu. Báo, người chịu thẩm phán kỵ sĩ Lê Ông đã chết. Kỵ sĩ chấp pháp lao vào, hướng đại pháp quan báo cáo. Sự ngoài ý muốn này khiến toàn bộ quý tộc trong thẩm phán đình, cùng với đại giám mục Masinti đều cả kinh. Đại giám mục Masinti cũng bất chấp cái khác, đứng lên quay đầu nhìn về phía nghị trưởng Gao, Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông là do nghị hội tối cao tạm giam, lúc này tử vong, đương nhiên cần tìm nghị hội tối cao. Phong tỏa chủ thành Thiểm Diệu, bất luận kẻ nào cũng không thể rời khỏi chủ thành Thiểm Diệu, toàn bộ kỵ sĩ chấp pháp xuất động. Nghị trưởng Gao cũng là sắc mặt khó coi lớn tiếng hạ lệnh, đại giám mục Masinti lạnh lùng nhìn nghị trưởng Gao, hắn rất muốn nói ra hai câu hung hăng, nhưng bận tâm đến lĩnh chủ Atua ở đây, hắn chỉ là oán hận nhìn lướt qua, sau đó xoay người rời khỏi. Nghị trưởng Gao tuy hạ lệnh phong tỏa chủ thành Thiểm Diệu, nhưng cũng không thể hạn chế đại giám mục Masinti rời khỏi, bởi vì nơi này là Thiểm Diệu Tinh, là chỗ của nghị hội tối cao, cho nên tuy nghị trưởng Gao tuyên bố đóng cửa thành, quý tộc trên quảng trường cùng với cư dân chủ thành đều không quá lo lắng, ngược lại là đối với loại vụ án ly kỳ này xảy ra ở trước mắt, cảm giác đặc biệt mới lạ. Dẫn tôi đi hiện trường, tôi xem có thể giúp đỡ hay không. David tới trước mặt nghị trưởng Gao thấp giọng nói, David vốn không muốn nhúng tay, nhưng hắn nhìn ra, nếu không mang hung thủ tìm ra, chuyện này có thể sẽ làm nghị hội tối cao ở vào cục diện bị động. Lần này thẩm phán thần quan của thần điện, đừng nhìn bốn đại thần điện còn lại không ngăn cản. Đó chỉ là bởi vì nguyên nhân sự kiện này thần quan Johnson quá mức dơ bẩn đến mức bốn đại thần điện cũng không muốn dính. Nhưng nếu nghị hội tối cao không xử lý tốt việc thánh điện kỵ sĩ Lê Ông bị giết, nhắm chừng năm đại thần điện đều sẽ nhằm vào việc này làm văn, phiền cậu rồi. Nghị trưởng Gao biết David đặc thù, thấp giọng nói. Hắn tự mình dẫn theo David đi tới chỗ giam giữ thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, bởi vì cần bảo trì thẩm phán công chính. Cho nên mang Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông cùng với 86 vị thần quan còn lại đưa đến nơi đây, chúng tôi liền không nhúng tay, hoàn toàn do kỵ sĩ chấp pháp của thẩm phán đình tiếp nhận. Nghị trưởng Gao giới thiệu cho David, David gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, tinh thần hắn ở trong tiểu thế giới không gian linh hồn bao bọc Tiểu Bạch, mang nó đưa tới trên cổ tay. Tiểu Bạch hiện nay, cảnh giới đạt tới cấp 3, đây hoàn toàn là lượng lớn tài nguyên quý giá tích lũy ra. Chương 2538 Một, chỉ là Tiểu Bạch vốn đã cực kỳ nhỏ, tài nguyên có thể nuốt vào có hạn, khiến cho dù là có lượng lớn tài nguyên quý giá cung ứng, cũng mới đạt tới cấp 3. Nhưng lấy cảnh giới Tiểu Bạch ban đầu ngay cả cấp 1 cũng miễn cưỡng, tăng lên tới cấp 3 có thể nói là phá tan nhiều đạo gông xiềng của chủng tộc. David đối với Tiểu Bạch cũng không có yêu cầu gì, cũng sẽ theo ý tứ nó, cũng không bức bách nó tăng lên. Hôm nay Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông bị giết, nếu David bằng vào tinh thần siêu mạnh, mang tất cả mọi người ở chủ thành lần lượt phân tích, vậy thì quá mức phiền toái, chẳng bằng để Tiểu Bạch trực tiếp tìm ra hung thủ thuận tiện hơn. Tiểu Bạch lâu không ra ngoài, thời gian dài như vậy cũng chưa lớn lên bao nhiêu, chiều dài cơ thể của nó vừa đủ quấn quanh cổ tay David một vòng. Tiểu Bạch, cảm giác một phen có người thực lực cường đại từng tới gần thi thể này hay không, tìm ra khí tức. David hướng Tiểu Bạch phân phó, Tiểu Bạch sớm ở lúc cấp 1, đã có thể bằng vào cảm giác đối với khí tức. Tiến hành truy tung cự ly xa, bây giờ Tiểu Bạch đã đạt tới cấp 3, vẫn như cũ chưa xuất hiện năng lực thiên phú khác, năng lực thiên phú duy nhất vẫn là cảm giác đối với khí tức, chẳng qua năng lực cảm giác đã tăng lên rất nhiều, Tiểu Bạch mang khí tức phân giải, từng đạo khí tức bị nó phán đoán. Rất nhanh Tiểu Bạch đã hướng David kêu khẽ vài tiếng, David gật gật đầu, Gao, Tiểu Bạch nói có cường giả cấp 5 từng tới nơi này, hẳn chính là hung thủ. David hướng nghị trưởng Gao nói. Phiền toái mang hắn tìm ra. Nghị trưởng Gao yên lòng nói. Tiểu Bạch, chỉ đường, David vỗ nhẹ Tiểu Bạch trên cổ tay, phân phó. Tiểu Bạch dựa theo khí tức đó chỉ dẫn, hướng về bên ngoài thẩm phán định dẫn đường, David sử dụng thần khí, vương miệng niếp tung, che giấu khí tức của mình, vô thanh vô tức căn cứ dẫn đường bay ra ngoài. Nghị trưởng Gao cảm thụ được khí tức của David biến mất, biết đây là không muốn kinh động đến hung thủ, muốn bắt sống hung thủ. Giám mục cấp 5 Jeffer rất đắc ý, hắn tới chủ thành Thiểm Diệu Tinh, cùng tìm cơ hội giết chết thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, hoàn thành nhiệm vụ của thần sợ hãi. Hắn đã đang tính toán lần này thành công hoàn thành nhiệm vụ, sẽ nhận được bao nhiêu thần ân của thần sợ hãi. Nay thần sợ hãi đã thức tỉnh, giám mục cấp 5 Jeffer cảm giác được ngày phục hưng tín ngưỡng thần sợ hãi đã tới. Nói thật, giám mục cấp 5 Jeffer cũng không phải một thích khách nghiêm khắc, hắn không có năng lực ẩn nấp cường đại như các tín đồ của thần bóng tối, nhưng thần sợ hãi thức tỉnh, đã mang đến cho hắn nhiều loại thần thuật ảnh hưởng tâm linh. Mượn hôm nay ám sát mà nói, giám mục cấp 5 Jeffer quả thật không thể ở dưới tình huống không kinh động thủ vệ, tiếp cận thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, nhưng giám mục cấp 5 Jeffer lại có thể sử dụng thần thuật tâm linh, ảnh hưởng tâm linh thủ vệ, để thủ vệ trong thời gian ngắn rời khỏi cương vị, làm hắn dễ dàng đắc thủ. Thánh điện kỵ sĩ Lê Ông thực lực toàn thân bị phong tỏa, giám mục cấp 5 Jeffer chỉ là nhẹ nhàng một chỉ đã giết chết hắn, có thể thuận lợi như thế. Một mặt khác còn cần cảm tạ nghị hội tối cao mang thánh điện kỵ sĩ Lê Ông chuyển giao đến trong tay kỵ sĩ chấp pháp của thẩm phán đình. Nhắm chừng nghị hội tối cao cũng không ngờ, có người to gan như vậy, có gan ở chủ thành Thiểm Diệu Tinh hành hung, hơn nữa còn là ở trong thẩm phán đình hành hung. Lúc này giám mục cấp 5 Jeffer đang đứng ở giữa quảng trường, xung quanh tất cả đều là quý tộc, mà thân phận bên ngoài của hắn cũng là một nam tước, đây chính là thân phận nam tước thật sự. Đương nhiên, thân phận nam tước này là thông qua thủ đoạn đạt được, bởi vì không có huyết mạch, nam tước này chỉ là một loại danh hiệu, còn có một chút đặc quyền quý tộc, lại sẽ không được quý tộc huyết mạch thật sự tán thành. Nhưng như vậy đủ rồi, cái này có thể cho giám mục cấp 5 Jeffer thoải mái tiến vào Thiểm Diệu Tinh, bởi vì giữa nghị hội tối cao cùng thần điện sinh ra mâu thuẫn, kiểm tra đối với tín đồ tà thần mất đi thần điện ủng hộ, đây cũng là nguyên nhân hắn có thể thoải mái lẻn vào Thiểm Diệu Tinh. Về phần nói bây giờ chủ thành Thiểm Diệu Tinh bị phong bế, giám mục cấp 5 Jeffer không vội vàng một chút nào cả, tâm tính hắn giống với quý tộc xung quanh, ai cũng biết phong tỏa như vậy không thể duy trì bao lâu, nơi này mấy ngàn quý tộc bị giữ lại chỗ này thời gian dài ảnh hưởng cũng không nhỏ. Giám mục cấp 5 Jeffer đứng ở trong quảng trường, hắn cùng với quý tộc bên cạnh hưng phấn nói chuyện với nhau, nói chuyện xảy ra trong thẩm phán đình, hắn biểu hiện giống như quý tộc bình thường, từ biểu cảm trên mặt đến tiếng nói chuyện. Đều dung nhập đến trong quý tộc khu vực này, thân là tín đồ của thần sợ hãi, giám mục cấp 5 Jeffer hơi tản mát ra dao động khống chế lòng người, khiến quý tộc xung quanh sẽ không phát hiện hắn là gần đây gia nhập nói chuyện phiếm, ngược lại cho rằng hắn đến đây rất lâu rồi. Là lĩnh chủ Arthur, kỵ sĩ vô địch. Trong quảng trường có người đột nhiên hô thành tiếng, đặc biệt thân là kỵ sĩ quý tộc, vẻ mặt càng tiếp cận điên cuồng. Trong lòng giám mục cấp 5 Jeffer cả kinh. Tín đồ tà thần đối với lĩnh chủ Arthur, chỉ có kính sợ từ sâu trong đáy lòng. Lĩnh chủ Arthur, cường giả duy nhất trước mắt có thể kết thù lớn với thần điện chiến tranh, vẫn có thể tiêu dao bên ngoài, không chịu thần điện chiến tranh ảnh hưởng, thậm chí ngay cả thần điện chiến tranh cũng đang dịu đi quan hệ với hắn. Cái này đối với giám mục cấp 5 Jeffer tín đồ tà thần lâu năm có tiếp xúc ngàn năm với thần điện như vậy mà nói, là cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Sự cường thế của thần điện, ở trong vạn năm thời gian, ép toàn bộ tín đồ tà thần đều không thể không cẩn thận che giấu bản thân. Lại nhìn vị lĩnh chủ Arthur này, ở sau khi giết chết hai vị đại giám mục của thần điện chiến tranh, vẫn như cũ có thể công khai xuất hiện ở trường hợp công khai như vậy. Giám mục cấp 5 Jeffer cẩn thận mang khí tức của mình cố gắng che giấu đi, trên một cái vòng cổ nho nhỏ trên người hắn hiện lên một đạo hào quang, dao động trên người hắn bị trói buộc ở dưới làn da trên khuôn mặt hắn cũng càng thêm chân thật. Tuy không biết lĩnh chủ Arthur tới nơi này làm cái gì, nhưng giám mục cấp 5 Jeffer vẫn làm ra tính toán tệ nhất. Hắn không quá tin tưởng lĩnh chủ Arthur có thể thông qua cái gì truy tra đến hắn, bởi vì hắn tự tin làm cực kỳ kín đáo, giết chết thánh điện kỵ sĩ Lê Ông là ở trước khi thẩm phán bắt đầu đã kết thúc, lúc đó lĩnh chủ Arthur còn chưa tới. Chương 2539, Bắc 2, nếu không phải vì lo lắng rời khỏi ở trước khi thẩm phán, sẽ ở sau đó dẫn tới nghị hội tối cao chú ý. Giám mục cấp 5 Jeffer cũng sẽ không ở lại, hai chân David cũng chưa chạm đất, hắn cách mặt đất độ cao 30 cm lơ lửng phi hành. Ở dưới tiểu bạch chỉ dẫn, hắn đã tìm tới quảng trường, quý tộc trên quảng trường, tự nhiên từ dấu ấn trên lễ bào quý tộc trên người David nhìn ra thân phận của hắn, đây cũng là tri thức mỗi một vị quý tộc cần thiết phải học tập. Ở trường hợp chính thức, hầu như toàn bộ quý tộc đều sẽ mặc vào quần áo in huy hiệu, để phân biệt thân phận. David là tới tham gia xem lễ nghị hội tối cao thẩm phán, hắn mặc chính là lễ bào tộc trưởng gia tộc Lucer. Tuy quý tộc trên quảng trường đạt tới con số mấy ngàn, nhưng lễ nghi truyền thừa chuyên nghiệp làm bọn họ ở sau khi nhìn thấy David, chỉ có ngay từ đầu bởi kích động mà có chút hỗn loạn, rất nhanh đã cung kính không mình hành lễ. Tinh thần David đảo qua mấy ngàn quý tộc, Tiểu Bạch đã chỉ ra chuẩn xác vị trí mục tiêu hắn muốn tìm, cho nên tinh thần hắn phát hiện giám mục cấp 5 Zephyr, khí tức trên người giám mục cấp 5 Zephyr cực kỳ cổ quái, nhìn như chỉ là người thường, nhưng ở dưới tinh thần hắn cảm giác, lại luôn có một loại cảm giác giả dối. Đồng thời David cũng cảm giác được một chút khí tức quen thuộc, đó là khí tức của thần khí. Một món thần khí chưa được hoàn toàn nắm giữ, giám mục cấp 5 Zephyr hẳn là không phải chủ nhân thật sự của thần khí, cho nên ở lúc sử dụng thần khí, cũng chưa đạt tới hiệu quả hoàn mỹ nhất. Nơi này quá nhiều quý tộc, David cũng không muốn bởi vì hắn bắt hung thủ mà để quý tộc xung quanh bị tổn thương. Tinh thần hắn khẽ phát lực, trong vô thanh vô tức lực lượng khủng bố đã tác dụng ở trên người giám mục cấp 5 Zephyr. Giám mục cấp 5 Zephyr lúc này cũng đang giống với quý tộc xung quanh, hướng về lĩnh chủ Arthur hành lễ. Hắn có thần khí trong người, căn bản chưa cân nhắc đến sẽ dễ dàng bị phát hiện như thế, cho nên hắn cũng chưa nghĩ tới phản kháng. Nhưng ngay tại lúc hắn hành lễ, liền cảm giác một lực lượng khổng lồ đột nhiên xuất hiện, lực lượng khổng lồ này từ bốn phương tám hướng đồng thời ập tới, thân thể giám mục cấp 5 Zephyr cứng lại, trạng thái hắn lúc này như là một người bị nhét vào trong tảng đá, bên người tất cả đều là đá không thể đối kháng, chỉ có thể duy trì động tác vốn có. David mỉm cười tiến vào quảng trường, lập tức ở trên một đường thẳng phía trước hắn, toàn bộ quý tộc đều thức thời tách đến hai bên. Cũng ngay lúc này, giám mục cấp 5 Zephyr lập tức hiển lộ ra đặc thù, quý tộc còn lại đều tản ra, nhường ra một thông đạo rộng lớn, nhưng chỉ có giám mục cấp 5 Zephyr vẫn như cũ duy trì trạng thái hành lễ, không nhúc nhích. Quý tộc ở đây cũng không ngốc, lĩnh chủ Arthur đột nhiên xuất hiện, lại kết hợp người này biểu hiện cổ quái, các quý tộc ý thức được cái gì? Các quý tộc lấy giám mục cấp 5 Zephyr và lĩnh chủ Arthur làm trung tâm, hướng bốn phía tản ra, làm thành một vòng tròn. David bay đến trước mặt giám mục cấp 5 Zephyr, một bàn tay vươn nhẹ nhàng từ trên cổ giám mục cấp 5 Zephyr tháo xuống một cái vòng cổ. Tinh thần hắn tiến vào trong vòng cổ, phát hiện trong pháp trận nhận chủ là một đạo thần niệm, hắn cũng không biết là thần niệm của vị thần linh nào. Gặp loại tình huống này, David cũng không muốn ở đây thao tác, hắn tùy tay mang vòng cổ thu vào trong mặt dây chuyền không gian. Mất đi thần khí vòng cổ, khí tức trên người giám mục cấp 5 Zephyr không thể che giấu nữa, một luồng khí tức kinh khủng mang theo mùi máu tươi từ trên người giám mục cấp 5 Zephyr tản ra. Cũng bởi vì mất đi thần khí vòng cổ, khuôn mặt vốn có của giám mục cấp 5 Zephyr cũng hiển lộ ra. Làm lão quái vật sống ngàn năm, giám mục cấp 5 Zephyr là nghĩ mọi cách lợi dụng hiến tế để sống sót, trả giá chính là thân thể hắn tràn ngập khí tức mục nát, làn da càng giống như vỏ cây, là tín đồ tà thần. Khí tức tà ác thật nồng đậm, thế này chỉ sợ là đạt tới cấp 5 rồi. Kỵ sĩ trong quý tộc lên tiếng kinh hô, quấy rầy các vị rồi, đây là hung thủ ám sát kẻ chịu thẩm vấn, ta cần mang hắn về nghị hội tối cao. David xách lên giám mục cấp 5 Zephyr, sau đó hướng quý tộc xung quanh khẽ gật đầu nói, hắn bay lên trời, sau khi bay lên thì bay về phương hướng nghị hội tối cao. Đây là kỵ sĩ vô địch, tín đồ tà thần cấp 5 ở trước mặt hắn ngay cả phản kháng cũng không làm được. Đừng nói là tín đồ tà thần cấp 5, dù là bán thần ở trước mặt lĩnh chủ Arthur, cũng là kẻ yếu. Nghe nói, quý tộc trên quảng trường lại bắt đầu nhiệt liệt thảo luận, cảnh tượng lần này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, làm bọn họ có đề tài câu chuyện. David bay vào trong nghị hội tối cao, mang giám mục cấp 5 Zephyr vứt cho nghị trưởng Gao. Chính là hắn đã giết chết thánh điện kỵ sĩ Leon. David chỉ giám mục cấp 5 Zephyr nói, lời cảm tạ không nói nữa. Để sau dựa theo công huân tương ứng tính toán cho ngươi, ta xem trước đây là ai. Nghị trưởng Gao cũng không khách khí nói, ở trong cơ sở dữ liệu của nghị hội tối cao, có tư liệu toàn bộ tín đồ tà thần đã biết. Giám mục cấp 5 Zephyr loại lão quái vật này, tự nhiên có tin tức của hắn, thế mà là tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr, trước đó có dấu hiệu biểu hiện thần hắn tín ngưỡng thức tỉnh, bây giờ xem ra hẳn là thật rồi. Nghị trưởng Gao sau khi trải qua một phen phân biệt, xác nhận nói, trái lại không phải tư liệu của nghị hội tối cao có vấn đề gì, mới cần phân biệt thời gian dài như vậy, mà là khuôn mặt giám mục cấp 5 Zephyr này quá khó phân rõ, trải qua nhiều lần hiến tế, mỗi một lần hiến tế đạt được thần linh đáp lại kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng khiến bản thân từng chút một trở nên không giống con người. Việc thẩm phán còn tiếp tục không? David không muốn rời hành tinh Gami lâu, hắn lên tiếng hỏi, đương nhiên tiếp tục. Tôi sẽ thông qua thần điện chiến tranh bên kia, mặc kệ bọn họ có ai tới xem hay không, thẩm phán đều sẽ ở một giờ sau tiếp tục. Nghị trưởng Gao gật đầu nói, nếu hung thủ chưa bị bắt, nghị hội tối cao có lẽ còn không thể tiếp tục thẩm phán, nhưng giám mục cấp 5 Zephyr đã bị bắt, hung thủ không quan hệ với nghị hội tối cao, ngược lại là kẻ địch phương diện thần điện, vậy thẩm phán tự nhiên vẫn sẽ tiếp tục. Chung quy không thể để người cả gia tộc Gekena chết uổng, trước mắt việc gia tộc Gekena bị tàn sát, đã bị các quý tộc chú ý cao độ. Vô luận như thế nào cũng phải cho gia tộc Gekena một câu trả lời, nếu không không thể bình ổn lửa giận của các quý tộc. Chương 2540, Bắc, 3, Thần điện chiến tranh đây là mở một cái khởi đầu cực không tốt, nếu chỉ cần đạt được một cái tình báo không chuẩn xác, liền có thể tàn sát cả nhà quý tộc, như vậy quý tộc thần chúc đại thế giới còn có an toàn nhân thân sao? Đừng nhìn trước mắt các quý tộc cũng chưa có hành động quá mức mãnh liệt, đó là bởi vì nghị hội tối cao làm phi thường tốt, các quý tộc chỉ cần ủng hộ nghị hội tối cao là đủ rồi. David chưa từng hỏi chuyện thẩm vấn giám mục cấp 5 Zephyr như thế nào, người đã bị hắn bắt, việc còn lại đều giao cho nhân viên chuyên nghiệp đến làm, hắn cần phải làm là tìm nơi yên tĩnh, chờ đợi thẩm phán một lần nữa bắt đầu. Sau khi David hướng nghị trưởng Gao yêu cầu tìm một chỗ yên tĩnh, nghị trưởng Gao bảo quản gia Hayes dẫn David đi chỗ yên tĩnh, nghị trưởng Gao thì dẫn theo giám mục cấp 5 Zephyr rời khỏi. Quản gia Hayes dẫn theo David đi tới văn phòng nghị trưởng, nơi này không gian cực lớn, ở lúc nghị trưởng Gao không có mặt, tuyệt đối là nơi yên tĩnh nhất toàn bộ nghị hội tối cao. Lĩnh chủ Arthur, ngài có bất cứ yêu cầu gì đều có thể dặn dò, tôi ở ngay ngoài cửa. Quản gia Hayes mỉm cười không người nói, sau đó hắn lui về phía sau rời khỏi phòng. David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra vòng cổ, vừa mới lấy ra, hắn đã cảm giác được vòng cổ trong tay bị một lực lượng điều khiển, muốn từ trong tay hắn thoát ly. Lực lượng này cực kỳ cổ quái, không chỉ có lực lượng đủ để cường giả cấp 5 không cẩn thận cũng sẽ rời tay, càng có một luồng năng lượng mê hoặc lòng người ẩn chứa trong đó. Đáng tiếc bây giờ gặp David, loại lực lượng này cùng với năng lượng ẩn chứa trong đó, đều không thể lay động hắn, nhưng cái này cũng cho hắn biết, chủ nhân thần khí này tự như là đã phát hiện khác thường, cho nên muốn thu hồi thần khí này. Thần linh thật ra là không quá lo lắng thần khí của mình mất đi, bởi vì thần niệm nhận chủ trong đó là rất khó khu trừ. Nếu thần linh này chưa ngủ say, như vậy thần niệm trong thần khí càng có lực công kích nhất định. Ngươi là ai? Một đạo tinh thần từ trong vòng cổ truyền ra, đó là một loại thanh âm cao cao tại thượng, miệt thị chúng sinh, như là ở trên trời cao nói chuyện với con kiến phía dưới. Ngươi là ai? David không thích loại thái độ này của đối phương, hỏi ngược lại, thần khí vòng cổ này ở trong tay hắn, dù có thần linh trực tiếp dùng thần thể tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không trả lại. Này David có tự tin như vậy, hắn không sợ bất cứ thần linh nào, ta là ác mộng của ngươi, là nơi phát ra sợ hãi. Thanh âm tinh thần kia truyền đến càng thêm to lớn, cũng càng thêm quỷ dị. Thì ra là thần sợ hãi, ngươi dám nói ra ngươi ở nơi nào? Ta bây giờ đi tìm ngươi. David nhàn nhạt trả lời. Thần sợ hãi rõ ràng là không ngờ David sẽ nói như vậy, hắn không khỏi ngẩn ra một lát. Yêu cầu của David, thần sợ hãi quả thật không dám làm, thần sợ hãi đương nhiên sẽ không cứ như vậy chịu thiệt, ở sau khi David nói ra tên thần của hắn, đã đang tìm thông đạo liên hệ đi thông David, thần niệm trong thần khí vọng cổ, bởi vì quá lâu chưa bổ sung lực lượng tín ngưỡng, lực lượng có thể phát huy ra cực ít. Cho nên thần sợ hãi muốn thông qua cơ hội David gọi thẳng tên thần, thông qua gọi tên thần sinh ra thông đạo liên hệ, cho David thần phạt. Nhưng thần sợ hãi đã tìm được thông đạo liên hệ, lại phát hiện thông đạo liên hệ khác thường, cái này cũng không phải thông đạo liên hệ bình thường. Thông đạo liên hệ này biểu lộ linh hồn đối phương cũng không nhỏ yếu hơn hắn. Nếu thần sợ hãi thông qua thông đạo liên hệ tên thần sinh ra, từ xa muốn công kích David, như vậy vô cùng có khả năng bị linh hồn David cắn trả. Ngươi là ai? Lần này, thần sợ hãi, lặp lại vấn đề đầu tiên, nhưng thái độ đã thay đổi hẳn. Ta là Arthur Lucer, nếu thần sợ hãi có hứng thú gặp mặt ta, như vậy ta sẽ nghĩ cách tìm được ngươi. David trầm giọng trả lời, thần sợ hãi lập tức nhớ tới Arthur Lucer là ai, đó chẳng phải là tồn tại khiến thần gió bão mất đi thần điện cuối cùng. Phải biết rằng thần điện cuối cùng của thần gió bão là được thần gió bão bảo vệ. Bất luận kẻ nào muốn công kích thần điện, đầu tiên cần đối mặt thân thể thần linh hàng lâm của thần gió bão, lại thêm trong phạm vi thần điện, thuộc về tiểu thế giới thần gió bão kéo dài, ở trên quy tắc cùng hoàn cảnh, đều có lợi đối với thần gió bão. Mà dưới tình huống như vậy, lĩnh chủ Arthur vẫn như cũ chiến thắng thần gió bão, mang thần điện gió bão đánh hạ, cái này ý nghĩa chiến lực của lĩnh chủ Arthur đủ để ở trong bán thần cũng tính là cường giả. Càng không cần phải nói phía sau lĩnh chủ Arthur còn dẫn theo một vị hắc long đó chính là sinh mệnh cấp thần thật sự. Trong lòng, thần sợ hãi, làm ra quyết đoán, hắn không hề muốn là địch với tồn tại như vậy, lại càng không muốn để thần điện của hắn bị lĩnh chủ Arthur công phá. Thì ra là lĩnh chủ Arthur vĩ đại, vòng cổ ảo ảnh này là tác phẩm của ta trước kia, tặng cho ngài thưởng thức, hy vọng ngài có thể thích. Thần sợ hãi, đổi giọng, trong thanh âm mang theo một tia nhiệt liệt. Sau đó trong vòng cổ ảo ảnh truyền ra một dao động không gian, David có thể mang dao động không gian này chặn lại, nhưng hắn cũng chưa làm như vậy. Nói như thế nào đây cũng là một vị thần linh, hơn nữa còn là thần linh chưa kết thù hận, không cần phải mang sự việc làm quá tuyệt tình. Như vừa rồi, David sau khi bắt được giám mục cấp 5 Zephyr, chưa lập tức bảo giám mục cấp 5 Zephyr khai ra vị trí thần điện của thần sợ hãi, chính là ý tứ như vậy, ta thần tồn tại ở thần chúc đại thế giới mấy vạn năm. Ai biết sẽ có một chút thủ đoạn như thế nào, hoặc là có bạn bè nào, không đến vạn bất đắc dĩ, chỉ cần tà thần không chủ động trêu vào hắn, hắn sẽ không đối địch nhiều mặt. David thưởng thức thần khí, vòng cổ ảo ảnh, mất đi thần niệm nhận chủ của thần sợ hãi, tinh thần hắn rất nhẹ nhàng tiến vào trong pháp trận nhận chủ, khiến thần khí, vòng cổ ảo ảnh này hoàn toàn thuộc về hắn. Vòng cổ ảo ảnh, có thể tùy ý thay đổi dung mạo cùng khí tức của mình, đối với che giấu khí tức cũng có hiệu quả nhất định. Cái này nếu phối hợp sử dụng cùng thần khí, vương miện níp tung, hiệu quả sẽ càng tốt. Đối với thay đổi dung mạo, David đối với điều này cũng không có bất cứ nhu cầu gì, đừng nói là cấp bán thần, dù là kỵ sĩ bình thường, chỉ cần mạnh hơn một chút đều có thể ở trên trình độ nhất định thay đổi cơ thịt của mình, do đó đạt tới mục đích thay đổi dung mạo. Chương 2541, sụp đổ, 1, nhưng thay đổi khí tức lại có chút đặc thù, khí tức tương đương danh thiếp của một người, đại biểu cho người này. Mà thay đổi khí tức, chính là có thể giả mạo người nào đó. Thần khí, vòng cổ ảo ảnh này David chưa bao giờ nhìn thấy ở trong sách, có lẽ là vì sách hắn đọc không đủ nhiều, nhưng có khả năng hơn nữa chính là thần khí này chưa từng công khai. Như loại thần khí hiệu quả này, một khi công khai hiệu quả, vậy sẽ bị người ta phòng bị. David đối với thứ khác đều không có nhu cầu, hắn không cần phải thay đổi khí tức, giả mạo người khác, công năng duy nhất hắn cần chính là che giấu khí tức. Để tra xét đến từ quy tắc thế giới của thần chúc đại thế giới không thể định vị hắn chuẩn xác. Nay mặc kệ ở đâu, hắn cũng phải đội thần khí, vương miện níp tung, chính là phòng ngừa bị thần chiến tranh tìm được vị trí chuẩn xác. Ở một bên khác, thần sợ hãi, thu hồi thần niệm, hắn vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Tổn thất giám mục cấp 5 Zephyr không tính là cái gì, tín ngưỡng thần sợ hãi, truyền bá trước giờ không tệ, lại tiêu hao một ít lực lượng tín ngưỡng ban cho một ít thần ân. Một lần nữa bồi dưỡng ra một vị giám mục cấp 5 không phải việc gì khó, thần sợ hãi nghĩ mà sợ là hắn tiếp tục cứng rắn, lĩnh chủ Arthur tuyệt đối có thể từ chỗ giám mục cấp 5 Zephyr có được vị trí của thần điện sợ hãi, như thần gió bão xui xẻo kia, ngay cả thần điện cuối cùng cũng không thể bảo vệ được, nhưng theo thần sợ hãi thấy, thần gió bão cũng là tự tìm, ai bảo tín đồ thần gió bão tìm lầm chỗ tiến hành hiến tế, ở trên lãnh địa của lĩnh chủ Arthur, hiến tế lĩnh dân của lĩnh chủ Arthur. Lĩnh chủ Arthur cùng thần gió bão không chết không thôi đó cũng là bình thường. Quá trình thần sợ hãi trò chuyện với lĩnh chủ Arthur cực kỳ ngắn, nhưng ở trong thời gian ngắn ngủn này, thần sợ hãi lại đã hiểu biết được tính tình lĩnh chủ Arthur. Đó là một kẻ coi trời bằng vung, đối mặt thần linh tuyệt đối là dám giáp mặt chiến đấu cùng, mà đáng sợ nhất là, vị này thật sự có thực lực như vậy. Lĩnh chủ Arthur cộng thêm Hắc Long Alexis, dù sao thần sợ hãi không muốn là địch với hắn. Phải biết rằng, thần sợ hãi, là không thể để thần thể tiến vào chủ thế giới của thần chúc đại thế giới, cho nên là địch với lĩnh chủ Arthur, cũng sẽ chỉ ở trạng thái bị động chịu đòn. Thần sợ hãi càng nghĩ càng cảm giác lo lắng, tâm niệm hắn khẽ động, làm ra một cái quyết định, giám mục cấp 5 Zephyr bị trói ở trên ghế đặc thù, hai tay hai chân của hắn đều trói xiềng xích đặc thù. Trên những xiềng xích này tràn đầy hoa văn, lúc này trên hoa văn lóe hào quang. Khiến giám mục cấp 5 Zephyr không thể điều động cho dù chỉ một tia năng lượng. Những xiềng xích này đều là đồ vật nghị hội tối cao chuyên vì đối phó cường giả, cũng không phải đơn giản có thể phát huy tác dụng, cần cùng vận chuyển với pháp trận hoa văn của toàn bộ căn phòng, mới có thể mang năng lượng trong cơ thể giám mục cấp 5 Zephyr hạn chế. Giám mục cấp 5 Zephyr, nói xem, vì sao phải ra tay ám sát thánh điện kỵ sĩ Lê Ông, nhìn năm qua chuyện ngươi làm không nhiều, đảm đương sát thủ càng thêm hiếm thấy. Nghị trưởng Gao trầm giọng hỏi, trong tay nghị trưởng Gao có tư liệu giám mục cấp 5 Zephyr, vị tín đồ tà thần cấp 5 này có thể nói là cực kỳ hạ thấp, số lần ra tay cũng không nhiều, cho nên tuy có truy nã đối với giám mục cấp 5 Zephyr, nhưng công huân truy nã cũng không tính là nhiều, lấy thực lực của giám mục cấp 5, công huân truy nã không đủ để khiến các cường giả vì thế ra tay. Đây cũng là thủ đoạn giữ mạng của giám mục cấp 5 Zephyr, hắn mỗi lần hành động đều sẽ cẩn thận tính toán ra ảnh hưởng đối với mình, sẽ không để công huân treo thưởng hắn đạt tới trình độ nguy hiểm. Nghị trưởng Gao, không cần hỏi ta vấn đề, tùy tiện các ngươi tra tấn. Giám mục cấp 5 Zephyr cực kỳ dứt khoát nói, nghị trưởng Gao khẽ nhíu mày, hắn biết muốn từ trong miệng giám mục cấp 5 Zephyr đạt được cái gì cũng không dễ dàng, loại lão quái vật sống ngàn năm này, hình phạt trên thân thể căn bản không vô dụng. Mà giám mục cấp 5 Zephyr lại là người có thiên phú tinh thần, sử dụng phép thẩm vấn loại tinh thần cũng vô dụng. Vậy ta cũng không có cách nào, chỉ có thể mang ngươi giao cho thần điện chiến tranh, nghị trưởng Gao lắc đầu nói. Giám mục cấp 5 Zephyr ngậm miệng không nói, tự như là không sợ nghị trưởng Gao uy hiếp. Nghị trưởng Gao lấy ra pháp trận liên lạc nghị trưởng, liên hệ đại giám mục Masinti, đây cũng là cơ hội cuối cùng của giám mục cấp 5 Zephyr, thật sự nếu không trả lời vấn đề. Nghị trưởng Gao thật sự sẽ mang hắn giao cho đại giám mục Masinti. Giám mục cấp 5 Zephyr chỉ ngồi, thậm chí mắt cũng nhắm lại. Nghị trưởng Gao ở trong pháp trận liên lạc đưa vào một cái tin tức, hướng đại giám mục Masinti nói rõ hung thủ giết hại thánh điện kỵ sĩ Lê Ông đã bắt được, cũng có thể chuyển giao cho thần điện chiến tranh bất cứ lúc nào. Ngay tại lúc nghị trưởng Gao chờ đợi thần điện chiến tranh trả lời, giám mục cấp 5 Zephyr đột nhiên mở ra mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Sao? Sợ hãi rồi. Nghị trưởng Gao có chút kỳ quái phản ứng của giám mục cấp 5 Zephyr, hắn tưởng giám mục cấp 5 Zephyr lo lắng bị đưa đi thần điện chiến tranh, nhưng rất nhanh nghị trưởng Gao liền phát hiện tình huống không đúng, khí tức trên người giám mục cấp 5 Zephyr đang nhanh chóng yếu bớt. Phải biết rằng ở trong gian phòng thẩm vấn quy mô cao nhất này của nghị hội tối cao, ở dưới mấy cái xiềng xích hoa văn buộc chặt, dựa theo đạo lý mà nói giám mục cấp 5 Zephyr dù muốn tự sát cũng không thể làm được. Nhưng trước mắt khí tức của giám mục cấp 5 Zephyr là đang không ngừng yếu bớt, dưới tinh thần nghị trưởng Gao cảm giác được đây là trong cơ thể giám mục cấp 5 Zephyr đang sụp đổ. Nghe nói ngươi bắt được tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr, đại giám mục Bani giao cho ta đến đòi tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr. Lúc này pháp trận liên lạc cấp nghị trưởng của nghị trưởng Gao truyền đến tin tức, đây là giám mục Bolin của thần điện đại địa. Giám mục Bolin nói chuyện với nghị trưởng Gao không có bao nhiêu khách khí. Cái này là vì quan hệ giữa bọn họ trong bóng tối vô cùng tốt, bọn họ vốn là anh em. Bolin, ngươi xem tín đồ tà thần cấp 5 Zephyr xảy ra chuyện gì, nghị trưởng Gao cũng chưa đi nghĩ giám mục Bolin sao có thể biết chuyện bên này, hắn vội vàng mở ra pháp trận liên lạc, mang tình huống giám mục cấp 5 Zephyr còn có run rẩy truyền trực tiếp cho giám mục Bolin xem.